Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, đoạn này nhân quả do ta tới kết thúc. Năm đó Dịch Thư Nguyên theo Miêu Yêu Huyền Cơ trong tay được đến Huyền Kim Quan Tài. Trong quan tài này giấu huyền âm chi thế, chính là dùng này cực âm kết hợp đan hỏa cực dương, mới thành tựu Dịch Thư Nguyên trong tay đấu chuyển càn khôn lô. Có thể nói trừ Dịch Thư Nguyên tự thân càn khôn biến hóa chi đạo rất có tạo hóa bên ngoài, cái này quan tài cũng xác thực 10 phần bất phàm. Như nhớ kỹ lúc trước tại sông Khai Dương dưới đáy, kim quan mở ra về sau không bao lâu, trong đó tự ngưng tụ thi ảnh, hình thành một cái ở mức độ rất lớn có thể tạo thành nguy hại tà vật. Sau đó bị Cua tướng quân bày trận tiêu diệt. Đương thời Dịch Thư Nguyên trong lòng đang nghĩ, đã từng nằm tại cái này kim quan bên trong người sẽ là ai? Chỉ ít chắc chắn sẽ không thật là chín mệnh Miêu Yêu Huyền Cơ. Hiện tại hết thảy chân tướng rõ ràng, nguyên lai đã từng nằm tại trong quan tài chính là một cỗ không hóa cốt. Đương nhiên khi đó hắn còn không phải không hóa cốt đây, mà đối với lúc trước chín mệnh Miêu Yêu rất nhiều chỗ đặc thù, hiện tại cũng có thể được giải thích, trong đó tự bao quát Miêu Yêu loại kia đáng sợ yêu ôn. Cũng là bởi vậy nháo xảy ra sự tình, Miêu Yêu mới sẽ tại bản phương thiên đình cũng gặp phải truy nã. Loại kia có thể đem người trở nên không người không yêu yêu bệnh dịch, ở mức độ rất lớn cũng hẳn là chịu không hóa cốt thi khí ảnh hưởng. Miêu Yêu mượn quan tài này phục sinh, dần dần được đến một loại thần thông. Những ý niệm này tại Dịch Thư Nguyên trong đầu không ngừng lóe qua, cuối cùng lại về tới không hóa cốt bản thân, mà ngồi ở Dịch Thư Nguyên đối diện nam tử, thần tình theo ban sơ kinh hãi đến kinh nghi bất định, lại đến dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ bất quá lần này hắn lại không dám lần nữa dò xét Dịch Thư Nguyên. Nguyên lai như thế, nguyên lai như thế, theo ta ra ngục đến vào tửu lâu, hết thảy đều tại đạo hữu cái này đều rõ ràng tại ngực. Ngươi hôm nay vốn là ở đây chờ ta đây, mà ta còn vui tươi hớn hở cho là đạo hữu là cái phàm nhân, nguyên lai như thế. Người trước mắt chính là một vị đạo hạnh viễn siêu chính mình cao nhân. Một điểm này theo chính mình hoàn toàn nhìn không thấu đối phương khí số liền có thể thấy lốm đốm. Lại hoặc là có lẽ cũng không phải hoàn toàn không dấu vết mà lần. Bởi vì sau khi lên lầu liền tự mình liền gặp người này bất phàm. Chỉ bất quá tại phàm trần bên trong gặp thật tu sĩ quá ít, còn tưởng rằng chính là một cái khí độ nổi bật nho sinh. Vừa mới nam tử một ngụm nâng cốc phun ra ngoài một màn, kỳ thật cũng để cho chu vi mấy cái thực khách kinh ngạc. Bất quá người này vốn là lôi thôi, người khác cũng chính là nhìn xem, rất nhanh liền chuyên tâm tại chính mình mặt bàn. Mà Dịch Thư Nguyên ý niệm trong lòng mặc dù rất nhiều, nhưng thần sắc nhưng cũng bình tĩnh. Nghe đến nam tử lời nói, hắn ngược lại là lắc đầu. Ngược lại cũng không phải như thế, tại hạ tới đây cũng không phải là vì ngươi, chúng ta tương kiến chỉ có thể nói là vừa lúc mà gặp. Nam tử khẽ nhíu mày, cái kia đạo hữu vì sao biết huyền cơ? Dịch Thư Nguyên bình tĩnh nhìn lấy nam tử. Chín mệnh Miêu Yêu Huyền Cơ, yêu nghiệt này bản tính ác liệt, làm nhiều việc ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, tại các nơi đều tạo xuống rất nhiều nghiệt nợ. Nhiều năm tới nay bản phương thiên đình đã từ lâu truy nã nàng. Mấy chục năm trước ta đúng lúc gặp gỡ nàng, cuối cùng đem triệt để luyện hóa biến mất. Nghe nói như thế, nam tử trước là sững sờ, sau đó lại lộ ra có chút hoảng hốt. Nàng chết rồi? Chết. Dịch Thư Nguyên bình tĩnh hồi đáp, có lẽ Miêu Yêu ban sơ cũng không có ý thức đến mang đi huyền kim quan tài cuối cùng sẽ dẫn đến trong đó thi thể thi biến, thậm chí trở thành không hóa cốt, nhưng trong đó nghiệt nợ hiển nhiên là khó mà rũ sạch, mà thi thể tại trở thành không hóa cốt trong quá trình cũng không biết tạo bao nhiêu sát nghiệt, cuối cùng cũng chỉ là tung tích không rõ. phương Nam Thiên Đình phải chăng Chu Sát không hóa cốt, cũng hoặc là có thuyết pháp khác đều là không biết. Dịch Thư Nguyên lúc này nhất tâm nhị dụng, vừa nhìn lấy nam tử cảm thụ hắn lúc này tâm tình, vừa tác bấm đốt ngón tay tính toán một thoáng. Không bàn làm sao, huyền kim quan tài biến thành Dịch Thư Nguyên trong tay pháp bảo. Như thế Dịch Thư Nguyên cũng liền tiếp nhận một đoạn này nhân quả. Cái này không hóa cốt tựu tính Dịch Thư Nguyên không đi tìm hắn, tương lai cũng luôn có một ngày sẽ tìm đến Dịch Thư Nguyên bên này. Bởi vì không hóa cốt bản thân liền sẽ có một cái chấp niệm, thậm chí oán niệm, muốn thu hồi chính mình huyền kim quan tài. Chết, chết chết cũng tốt a. Lúc này nam tử lẩm bẩm, thần tình ít nhiều có chút xa xút cùng thất ý. Dịch Thư Nguyên gặp này ngược lại là cười cười, đạo hữu ngược lại là còn đối huyền cơ có chút lưu luyến không rời a. Ai, nghe nói nam tử chính là thở dài, chết cũng tốt a. Hắn ngẩng đầu lần nữa nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, lúc này là ngồi nghiêm chỉnh, thậm chí còn sửa sang lại một thoáng tóc, trịnh trọng dò hỏi, tại hạ Vinh Chương, sư xuất nam giới Tử Sơn, là xin hỏi đạo hữu tôn hiệu vì sao, ở nơi nào tu hành? Dịch Thư Nguyên đồng dạng môi thẳng, bỉ nhân Dịch Thư Nguyên, không cần cái gì sư thừa cái gì ở nơi nào tu hành, chỉ cần đơn giản báo ra một cái danh tự liền đầy đủ. Đương nhiên Dịch Thư Nguyên cũng xác thực không có gì có thể báo xuất xứ. Quả nhiên, đương nam tử nghe rõ cái tên này thời điểm, thân thể cũng không khỏi có chút run lên, trợn to mắt nhìn người trước mặt, Dịch đạo tử, nên không có người nào dám giả mạo a. Cũng chính là nói, trước mặt ngồi lấy chính là đương thời duy nhất đan đỉnh đạo tôn, Dịch đạo tử tiên tôn. Sau một khắc, nam tử cuối cùng phản ứng lại, vội vàng đứng dậy, khom người chắp tay trịnh trọng làm xá dài đại lễ. Tiên tôn ở trên, xin nhận vãn bối một bái. Dịch Thư Nguyên dùng quạt xếp nâng đỡ đối phương, đạo hữu không cần đa lễ, người ta như vừa rồi dạng này tự rất tốt, chúng ta còn là nói tiếp nói không hóa cốt sự tình a. Chuyện này, đến cùng là đến có đầu có cuối. Nếu đã minh bạch huyền kim quan tài xuất xứ, Dịch Thư Nguyên liền sẽ không mặc kệ không hóa cốt tiếp tục ở bên ngoài. Cương thi bản thân là vô hồn chi thi, tu luyện nhiều năm về sau cùng nguyên bản người kia đã không có bao nhiêu quan hệ, ngược lại sẽ thôn phệ nguyên thân người huyết thống. Cái này tuyệt không phải là bởi vì tình cảm mối quan hệ, mà là cần đồng nguyên chi huyết. Bởi vì cương thi bồi hồi tại âm dương lưỡng giới bên ngoài, trời ghét địa tuyệt bách linh không thông, nhưng bản thân lâu sinh âm sát trí độc trí âm, đối dương thế người sống huyết nhục cực kỳ khát vọng. Đến không hóa cốt cái này một đẳng cấp cương thi, có lẽ bản thân đã dần dần lần nữa sản sinh linh trí, nhưng cương thi bản chất cũng sẽ không cải biến. Giống Dịch Thư Nguyên đời trước nhìn qua một chút cương thi trong tác phẩm đại trung lý tưởng hóa tình nghĩa cương thi hàng ngũ, hắn không dám đánh cam đoan nói không có, nhưng ít ra cái này một cỗ không hóa cốt khẳng định không thuộc loại này, sớm muộn là cái mối họa lớn. Không, hiện tại đã là mối họa lớn. Kỳ thật có thể nói Vinh Chương đã tại cái kia trong cố sự nói đến không sai biệt lắm. Bất quá nếu là Dịch đạo tử hỏi tới, như thế tự nhiên cần nghĩ đi nghĩ lại lại làm bổ sung. Giờ cơm dần dần trôi qua, tử lâu lầu hai rất nhiều người cũng đã dùng cơm xong rời đi. Mà Dịch Thư Nguyên cùng Vinh Chương tác như cũ tại ngồi tại trước bàn. Có tử lâu hỏa kế tại thu thập những bàn khác thời điểm cũng có nhiều quan sát nơi này. Gặp bọn họ trên bàn đã không có gì thức ăn lại còn tại trò chuyện. Thật sự tán gẫu hợp ý như vậy a. Liền tại hỏa kế lẩm bẩm thời điểm, Dịch Thư Nguyên bên này đã là đối không hóa cốt có một cái tương đối toàn diện lý giải. Cũng là trong lòng có định kế sách, kỳ thật Vinh Chương đối với không hóa cốt lý giải cũng có hạn. Nhưng cuối cùng cũng tham dự qua chu diệt không hóa cốt đại chiến. tại làm rõ trong lòng suy nghĩ về sau. Dịch Thư Nguyên hướng cách đó không xa thu thập bát đũa tửu lâu Hỏa Kế hô một tiếng. Tiểu nhị ca, tính tiền. Tửu lâu Hỏa Kế vừa mới còn tại lẩm bẩm bàn kia hai người. Thình lình bị kêu một tiếng, tự cho dọa đến thân thể run lên. Ai, tới, tổng cộng là 320 văn tiền. Ngài thỉnh đi xuống lầu thanh toán. Bên này ta tới thu thập. Dịch Thư Nguyên gật đầu đứng lên. Vinh Trường tự nhiên cũng vội vàng đi theo đứng dậy. Mặc dù Dịch đạo tử nói không cần gò bó, nhưng Vinh Trường lúc này lại thế nào khả năng còn bảo trì vừa mới loại kia tùy ý thái độ đây. Nhìn thấy trước mắt một vị này, nhưng có loại so năm đó gặp Tử Sơn trưởng giáo đều nhượng người khẩn trương. Theo Dịch Thư Nguyên cùng Vinh Trương rời đi, tiểu nhị vội vàng chạy đến cửa thang lầu hô hào một câu. Trưởng quỹ, trên lầu bên cửa sổ bàn rơi khách hai vị, hô xong. Tiểu nhị tựu vội vàng tới bên kia cái bàn thu thập tàn cuộc. Không hổ là trong lao thả ra, bàn này ăn đến là thật sạch sẽ. Chính là mới thu thập một cái mâm, tiểu nhị tựu đột nhiên ý thức được cái gì. Ai, làm sao bàn ghế đều là khô. Tiểu nhị sửng sốt một thoáng, lại nhanh bước đi đến bên cầu thang, thuận theo cầu thang nhìn xuống dưới. Lúc này hai vị thực khách chính tại xuống lầu, đằng sau cái kia bẩn thỉu ra ngục tù nhân, lúc này trên thân quần áo đâu còn có nửa điểm bị dầm mưa qua bộ dáng a. Cái này trước sau bất quá là gần nửa canh giờ, thanh minh thời tiết lại là trời mưa, dù cho là mặc vào người cũng không đến mức nhanh như vậy tự che khô a. Đừng nói gần nửa canh giờ, một ngày đều che không khô a. Bên kia kệ tủ thanh toán cũng nhanh, lầu dưới khách nhân đã ra tửu lâu, tiểu nhị liền vội vã chạy về bên kia trước bàn. Úp sấp trước cửa sổ lại cẩn thận nhìn cái kia chuẩn bị ra cửa hai người. Chỉ bất quá lúc này tiểu nhị lại phát hiện, bên ngoài mưa trong bất chi bất giác theo còn tính đại biến đến tí tách. Càng là tại hai người sau khi ra cửa không lâu tự ngừng lại. Tiểu nhị có rất nhiều mơ mộng, nhưng lại cảm thấy ý nghĩ của mình nực cười. Bất quá giờ khắc này cũng tính là ở trong lòng lưu lại ấn ký. Có lẽ về sau sẽ thêm mắm thêm muối trở thành đề tài nói chuyện cùng người khác nói a. Bên ngoài trên đường phố, Dịch Thư Nguyên ở phía trước, Vinh Trương Tắc ở một bên đi theo. Mặc dù có chút gấp khẩn trương, nhưng hắn cũng đi qua Tinh La Pháp Hội, càng minh bạch Dịch đạo tử cái này tiên hào ý vị như thế nào. Bao nhiêu người muốn cầu lúc này cơ hội còn đến không kịp đây. Chỉ cần đối phương không gấp người, hắn tất yếu một mực đi theo, cho tới Huyền Cơ, mặc dù trong lòng ít nhiều có chút thất ý, nhưng nàng cũng là trừng phạt đúng tội. Vinh đạo hữu, vãn bối tại, ngươi nói cái kia không hóa cốt để ý nhất cái gì? Dịch Thư Nguyên vừa đi vừa nói, hướng một bên Vinh Trương nhìn thoáng qua, cái sau thoáng suy xét một thoáng liền nói. Trừ thỏa mãn mình đối huyết nhục khát vọng bản năng bên ngoài, tự nhiên là cái kia huyền kim quan tài cùng miêu yêu huyền cơ. Dịch mỗ cũng là như thế nghĩ, chỉ đáng tiếc cả hai đều đã không tồn tại nữa. Nhưng chuyện này đối với Dịch Thư Nguyên tới nói chưa hẳn đủ được thành vấn đề. Buổi tối hôm đó, Mính Châu mặc phủ chỗ, Tề Trọng Bân ở vào tu hành tĩnh định bên trong. Thạch Sinh Tắc tại trong phòng mình ngủ say, nhưng tại một đoạn thời khác, công cảnh bên trong Tề Trọng Bân cùng trong mộng cảnh Thạch Sinh đều nhìn thấy Dịch Thư Nguyên. Thân ảnh, càng nghe đến hắn hô hoán, như trong tay không cái gì chuyện quan trọng, liền tới Quảng Nguyên Phủ gặp ta. Đại Dung có thể dùng, phủ, làm tên địa phương đồng dạng đều có chỗ đặc thù. Loại địa phương này vừa nhắc tới có thể nghĩ đến ở vào chỗ nào. Giờ khắc này, Tề Trọng Bân một thoáng mở mắt, mà Thạch Sinh Tắc trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Sư huynh đệ mặc dù ở vào hai cái gian phòng, hoặc lẩm bẩm hoặc suy nghĩ nội dung lại cơ bản nhất trí. Sư phụ xuất quan, ngoặc kép, hết chương.